Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 74 của bộ truyện Thiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Giả Nhân. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Thì ở tập này Lát đang bị viêm họng á, do đó mà có thể là nó sẽ giả giọng các kiểu, nó không có được ok lắm. Thì ở tập trước, Vương Lâm đã từ chối cái thiếp mời khiêu chiến của Hồng Điệp do một sứ giả của Chu Tứ Quốc đến gọi. Thì sau khi Vương Lâm từ chối thì lúc này cái sứ giả đó trở về rồi báo cho người cấp trên nữa. Thì cái ông ta định ra lệnh đến để tìm giết Vương Lâm rồi. Không ngờ có một cái nhân vật nào đó ra tay ngăn cản lại nữa. Lúc này thì Vương Lâm đang ngồi khoanh chân ở trong sơn cốc. Trước mặt của hắn là một chiến xa đặc biệt sắc bén. Vương Lâm nhìn chiến xa, trên mặt không thấy rõ đang buồn hay là vui. Sau một hồi lâu, ánh mắt hắn lóe lên, tay phải duỗi ra rồi khua một vòng. Lôi oa ở trong lập tức biến hóa ra, phịch một tiếng rồi rơi xuống bên cạnh. Thương thế của lôi oa đã hoàn toàn có chuyển biến tốt đẹp rồi. Ánh mắt của nó nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ biết ơn. Nếu không có Vương Lâm giúp đỡ, thì với thương thế lần này nó chắc chắn sẽ phải chết. Lôi oa, tôi muốn thu hồi khu thú quyển lại. Vì nếu muốn đi theo ta thì sau này phải đi bên cạnh của ta. Nếu ngươi không muốn thì có thể rời đi, được không? Vương Lâm nhìn Lôi oa rồi khẽ nói. Lôi oa gật đầu. Hai tay Vương Lâm bấm pháp quyết, liên tục đánh ra mấy đạo linh quyết lên trên khu thú quyển. Lập tức trên cái vòng lấp lánh rất nhiều phù hiệu, rồi lại chậm rãi từ bên trên bay ra, mà càng ngày càng lớn hơn nữa. Cuối cùng ở bên người Vương Lâm hình thành một cảnh tượng kỳ dị. Một vòng tròn do rất nhiều phù hiệu hình thành. Những phù hiệu ở bên ngoài là lớn nhất, càng vào trong lại càng nhỏ. Ở điểm trung tâm, trong hình tròn chính là khu thú quyển. Thở! Vương Lâm quát nhẹ một tiếng. Những phù hiệu này lập tức chuyển động, dần dần những sợi khí màu xanh từ trong khu thú quyển bay ra bền bồng, xuyên thấu qua một đám phù hiệu, giống như từ trong mê cung bay ra hơn một nửa, rồi dung nhập vào trong cơ thể của Lôi Oa. Lôi Oa lập tức gầm lên một tiếng, cơ thể rung lên, hai mắt đột nhiên chớp động những tia sáng rực rỡ. Những phù hiệu của khu thú quyển không tiêu tan mà tiếp tục xoay chuyển. Vương Lâm cũng không nhìn Lôi Oa mà chuyển ánh mắt lên chiến xa. Tay phải bắt pháp quyết, chỉ ngón tay ra ngoài. Trên chiến xa lập tức bay ra một đám sương dày màu đen. Trong làn sương càng lúc càng lộ rõ hai ánh mắt sáng rực, sau đó từ trong truyền ra từng đợt gầm gừ. Sau khi làn sương tiêu tán thì lộ ra hùng thú của chiến xa. Đây là một cái hùng thú nhỏ nhất bên trong ba cái chiến xa. Nó vốn bị Vương Lâm phong ấn, lúc này tỉnh lại. Ánh mắt hung ác nhất thời tập trung lên người của Vương Lâm, lộ ra vẻ hung tàn. Nó có ba cái đầu, thân trâu, đuôi dao lông. Cuối đuôi còn có cả cái miệng mắt mũi nữa. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, hắn cắn đứt đầu ngón tay chảy ra một giọt máu tươi, rơi lên trên khu thú quyển. Sau đó hắn chỉ vào chiến xa chi linh, khu thú quyển lập tức chấn động, những phù hiệu ở bên ngoài chợt hiện ra trong nháy mắt, hóa thành một cầu vồng do rất nhiều phù hiệu tạo thành, rồi xoay chuyển vòng quanh hùng thú. Hùng thú liên tục rít gào, muốn vùng vẫy, nhưng lúc này một sợi dây xích màu đen từ trong chiến xa bay ra, trói chặt con thú này lại. Cầu vồng do những phù hiệu tạo thành lập tức hạ xuống, từng cái một ấn ở trên hùng thú, kim quang lấp lánh. Hùng thú gầm rống lại càng kịch liệt. Những sợi dây xích trói chặt nó, thậm chí còn một sợi bị đứt rời ra. Nhưng lại có rất nhiều sợi xích khác từ trong chiến xa lập tức bay ra trói chặt nó lại. Cuối cùng,

từ xa nhìn lại giống như những cái chấm nhỏ màu đen. Hồ lão khoanh chân ngồi xuống, lão đã ngồi chờ ở đây gần một tháng rồi. Dọc đường đi bọn họ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng mà từ khi lão rời khỏi chỗ ở của Vương Lâm rồi đi vào trong Thiên Di chi địa, lão lúc nào cũng cảm thấy có một mối nguy hiểm đang rình rập ở xung quanh. Là một tu sĩ hóa thần, lão không nghĩ cảm giác của mình vô cớ xuất hiện, chắc chắn phải có nguyên nhân. Lúc này ngồi ở bên ngoài hố sâu, cảm giác sợ hãi của lão lại càng mạnh mẽ. Tính cả Dương đạo hữu thì tổng cộng có 3 hóa thần tu sĩ, chỉ cần không đi vào tầng quá sâu, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm mà. Trong lòng Hồ lão thầm nghĩ, nhiều năm trước lão đã đi vào chỗ này một lần rồi, khi đó lão đi vào đến tầng thứ 3, trên đường tuy cũng gặp phải một chút nguy hiểm, nhưng đều yên ổn vượt qua, cuối cùng còn lấy được vật mình cần rồi rời khỏi nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lão lại đi đến nơi đây. Nhưng bây giờ Hồ lão lại đột nhiên có chút hối hận, lão nhìn cái hố sâu to dưới chân, sắc mặt trở nên âm trầm. Ngươi khẳng định luân hồi thủ ở tầng thứ 3 hả? Hồ lão nhìn về phía người con gái mặc lụa trắng ở bên cạnh. Cô gái gật đầu, khẽ nói. Năm đó ta từng đi theo cha đến chỗ này, còn nhớ rất rõ chỗ này có một cây luân hồi thụ khô héo, nhưng tu vi cha ta không đủ, vì vậy mới mang ta rút đi. Hồ lão trầm ngâm, thầm nghĩ rằng tầng thứ 3 này cũng không coi là nguy hiểm, chỉ cần không đi đến tầng 4 trở xuống thì chuyến đi này chắc chắn sẽ thành công. Hơn nữa luân hồi thụ, nếu đã khô héo thì chắc chắn sẽ không có giả nhân canh giữ. Chuyện này lão cũng không nói rõ ràng cho Vương Lâm biết. Ánh mắt Hồ lão nhìn về xuống cái hố sâu. Đúng lúc này, một tiếng xé gió từ trong núi sâu truyền ra. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía đó. Chỉ thấy một con yêu thú mặt mũi dữ tợn, to như một cái tòa núi nhỏ, xuất hiện ở vùng trời phía trên mọi người. Trên đầu con yêu thú này là một người thanh niên mặc đồ trắng, chính là Vương Lâm. Trong mắt của Hồ lão lóe lên một tia vui mừng, cười ha hả rồi nói. Dung hồn đã đến rồi, vậy chuyến này ta nghĩ chắc chắn sẽ thành công thôi. Vương Lâm nhảy xuống khỏi người văn thú, mỉm cười hướng về phía mọi người gật đầu, nói. Để các vị phải chờ lâu rồi, vì trên đường gặp phải một số phiền toái nhỏ đó. Hả, sao vậy? Trong mắt Hồ lão có chút ngưng trọng. Vương Lâm lật tay phải, trong tay hắn đã có một cái đầu người, rồi đặt lên trên mặt đất. Cái đầu người này nhìn qua thì đen kịt và rất dơ bẩn. Hai mắt của gã lộ ra vẻ phẫn nộ, trên mặt còn có một dấu ấn màu đen nhô hẳn ra. Giả nhân! Hồ lão biến sắc. Khi ta tiến vào Thiên Di chi địa này, phát hiện người này đi theo phía sau ta, muốn đánh lén ta. Vương Lâm nói. Hồ lão tiến lên một bước, tay khẽ điểm lên mi tâm của cái đầu này. Những dấu ấn màu đen trên đầu người lập tức từ từ chuyển động, rồi ngưng tụ lại trên mi tâm, tạo thành một nửa cái lá cây của một loại thực vật kỳ lạ. Hắn không phải là giả nhân thuần khiết, mà là tu sĩ bị giả nhân ký sinh thôi hóa đó. Sắc mặt Hồ lão âm trầm, nói. Hả? Vương Lâm nhìn về phía cái đầu người. Hứa La do dự một chút rồi hỏi. Lão tổ nè, ngài làm sao mà nhận ra được vậy? Chẳng lẽ vì cái lá cây này không nguyên vẹn hả? Không chỉ có gã, ngoại trừ cô gái mặc đồ lụa trắng thì tất cả mọi người đều tỏ ra vẻ khó hiểu. Vẻ mặt Hồ lão nghiêm túc, chỉ vào chiếc lá trên mi tâm đầu người rồi nói. Lão phu tuy chưa từng gặp qua giả nhân thực sự, nhưng mà từ sự giải thích trên một vài sách cổ thì chỉ có 3 lá trở lên mới là giả nhân có máu huyết thuần khiết, còn lại đều là do ký sinh thôi hóa mà thành. Những cái loại giả nhân sinh ra do thôi hóa cũng không nên xuất hiện ở chỗ này, chỉ có tầng thứ 2 mới có thể nhìn thấy thôi chứ. Nhìn cái đầu người trên mặt đất, một luồng áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện ở trong lòng mọi người. Trên mặt Hồ lão lộ ra vẻ do dự, sau đó ánh mắt lão ngưng trọng, nói. Dương huynh, muốn phú quý phải không sợ nguy hiểm mà. Chúng ta đi thôi. Vương Lâm trầm mặc trong giây lát rồi gật đầu. Hồ lão dẫn đầu nhảy thẳng vào trong hố sâu. Sau đó Vương Lâm cũng nhảy xuống, rồi đến những người còn lại. Cái hố này rất sâu, mọi người liên tục rơi xuống. Vương Lâm nhìn thấy trên vách bốn phía cái hố có rất nhiều loại cây cỏ, giống như thực vật sinh trưởng trong bùn đất. Không lâu sau, mọi người rơi xuống đất. Đây là một thế giới bằng phẳng, đất màu đen, bầu trời cũng màu đen, bốn phía yên tĩnh dị thường. Đối với tu sĩ thì chỗ này tuy không có ánh sáng nhưng cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Chớp mắt đã nhìn thấy rõ ràng. Vương Lâm ngồi xổm xuống bốc lên một cái nắm đất. Bùn đất ở đây rất cứng rắn giống như sắt thép vậy. Tầng thứ nhất vốn không có nguy hiểm nhưng bây giờ ngay cả ở bên ngoài cũng có giả nhân thôi hóa ẩn nấp thì nơi đây sợ rằng cũng có giả nhân. Mọi người cần phải chú ý nha. Hồ lão trầm giọng nói.

Trước mặt của hai người họ là một cái đầm lầy đầy bùn, một đám bong bóng khí từ bên trong nổi lên rồi vỡ ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Hai người lập tức nhìn thấy Vương Lâm. Người thiếu niên ngẩng người ra nhìn sang lão già ở bên cạnh không nói gì cả. Ánh mắt của lão già rất trấn tĩnh, liếc mắt nhìn Vương Lâm. Lão cũng không thèm để ý đến hắn mà chuyển ánh mắt nhìn xuống đầm lầy. Đúng lúc này, một con dao lông khổng lồ từ bên trong đầm lầy bay ra. Nó gầm gừ một tiếng rồi phóng về phía của lão già. Lão già rất bình tĩnh vỗ lên những ký hiệu bên trên tay phải. Những ký hiệu trên cơ thể của lão già lập tức nổi lên rồi ngưng tụ về phía tay phải. Hầu như chỉ trong nháy mắt, những ký hiệu đã tạo nên một thanh trường đao. Lão già cầm trường đao rồi phóng người lên, chém một đao về phía dao lông. Dao lông rống lên rồi vung đầu né qua lưỡi đao, hút lên trên người của lão già. Nhưng mà trong nháy mắt khi dao lông va chạm, cơ thể của lão già âm một tiếng, hóa thành rất nhiều ký hiệu rồi tản ra khắp bốn phía. Hai mắt Vương Lâm ngưng trọng lại. Từ khi tiến vào Thiên Di chi địa, hắn gặp mấy người giả nhân mà thuật thần thông bọn họ sử dụng hoàn toàn khác biệt với tu sĩ. Cơ thể của lão già hóa thành rất nhiều ký hiệu lan rộng sang bên cạnh của dao lông. Sau đó ký hiệu mạnh mẽ thu nhỏ lại, rồi lập tức chui vào trong cơ thể của nó. Dao lông đau đớn liên tục gầm rống, cơ thể khổng lồ của nó bay ra khỏi đầm lầy, làm tung tóe ra một đống bùn lớn. Giả nhân thiếu niên kia tránh qua cái đám bùn đất, ánh mắt của gã sáng người nhìn về phía dao lông. Dao lông trở nên yếu ớt rất nhanh, lúc này trong cơ thể nó, cả đám ký hiệu bay ra, ngưng tụ lại ở một chỗ, tạo thành hình dạng lão già. Lão già giống như chui ra từ trong cơ thể của dao lông. Khi ký hiệu cuối cùng hòa vào trong cơ thể, thì lão phóng người lên trên dao lông, tay phải chém thẳng xuống đầu của nó. Trên đầu dao lông xuất hiện một vết thương lớn, lập tức có rất nhiều máu tươi phun ra nơi miệng vết thương. Người thiếu niên hoan hô một tiếng, vọt thẳng lên rồi tắm mình vào trong máu tươi. Những ký hiệu màu đen trên cơ thể của gã lập tức chuyển động giống như đang hấp thu máu vậy. Một lúc sau, người thiếu niên ngồi xếp bằng xuống, tay phải của gã dính đầy máu dao lông. Những ký hiệu trên cơ thể được vẽ thêm nhiều cái mới, thay thế cho những cái ký hiệu cũ. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu Vương Lâm đột nhiên nhớ đến một người. Năm đó khi hắn cướp được trúc cơ của Đằng Lệ thì đi vào đống hoang tàn nhìn thấy quái nhân kia. Ký hiệu trên khắp người thiếu niên tỏa ra ánh sáng yêu dị, trong nháy mắt đã trở nên chói sáng, nhưng lại lập tức tăm tối trở lại. Cuối cùng những dấu ấn ký hiệu trên thân thể của người thiếu niên được kéo dài ra một chút rồi chậm rãi dừng lại. Hai mắt thiếu niên toát ra cái nhìn đầy hưng phấn, dùng một loại ngôn ngữ kỳ lạ nói với lão già một lúc. Khoảnh khắc khi nghe thấy ngôn ngữ kỳ dị này, Vương Lâm lập tức khẳng định quái nhân năm xưa nhất định có quan hệ với bọn họ, bởi vì ngôn ngữ này rất giống với quái nhân đó. Lão già giả nhân gật đầu, xoa xoa đầu thiếu niên một lúc, sau đó ánh mắt của lão mới chuyển về phía của Vương Lâm. Lão già liếc mắt nhìn qua khu thú quyển trên tay Vương Lâm, hai tay đặt ở trước ngực, hơi khom lưng rồi nói: Người ở bên ngoài, ta là Tạp Mạc, người Tiên Di tộc, Lục Diệp thuật chú sư, chào ngươi. Ánh mắt Vương Lâm rất trấn tĩnh, ôm quyền, nói: Tại hạ là Dương Lâm, tu sĩ hóa thần. Lão già nhìn Vương Lâm, nói: Thời hàng trăm năm chưa tới, những tu sĩ đến Tiên Di chi địa đều phải chết. Giờ rồi ngươi không thừa lúc để thử ta tắm máu mà ra tay, ta cũng không muốn làm khó ngươi nữa. Không nên đi vào tầng 3, nhanh chóng rời khỏi chỗ này thì còn có một đường sống. Sao vậy? Hai mắt Vương Lâm lóe lên, lão già mới nói: Đồng bạn của ngươi cho dù tiến vào được tầng thứ 3 cũng không thể sống sót rời khỏi đây được. Ở tầng 3 có thức diệp thuật chú sư tồn tại, thực lực của bọn họ tương đương với tu sĩ anh biến của các ngươi đó. Vương Lâm trầm mặt, nói: Đa tạ. Nói xong, hắn chỉ vào người thiếu niên rồi hỏi: Hắn mới lấy máu yêu thú để vẽ ký hiệu lên trên người, đây là bí thuật của tộc các ngươi hả? Lão già gật đầu, nói: Đúng vậy, Thiên Di tộc chúng ta chính là dùng ký hiệu để hấp thu sức mạnh của yêu thú càng mạnh thì mang đến cho chúng ta sức mạnh càng lớn. Vương Lâm nhìn lão già một cái, ôm quyền, cơ thể chợt lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Thiếu niên kia nhìn chằm chằm về phía của Vương Lâm vừa mới biến mất, trong mắt hiện lên một tia sát khí, gã khẽ nói: Vì sao sư phụ không bắt hắn giao cho tộc trưởng vậy? Lão già lắc đầu, nói: Phù lực của con không đủ, nhìn không thấy được phù hồn ở phía sau của hắn. Nếu ta đoán không lầm, thì phù hồn kia thuộc về Mặt Mặt. Người có thể giết chết ngũ diệp thuật chú sư mà không bị thương, vì sư cũng không nắm chắc 10 phần có thể bắt được hắn đâu. Một khi động thủ thì sẽ có nguy hiểm. Trong mắt thiếu niên sát khí càng đậm, nói: